Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thì ở tập trước, Hứa Thanh Tiêu đã có màn ra mắt và thắng liên tiếp trong cuộc đấu pháp với Phật Môn. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có giữ vững phong độ này hay Phật Môn sẽ tiếp tục tung chiêu gì? Thì hãy cùng Trang Đắc đón xem trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ sẽ là tập 145 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Trong Thái Thượng Tiên Cung, tất cả đệ tử của Thái Thượng Tiên Tông đều tập trung ở chỗ này. Họ nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, trong mắt vô cùng kinh ngạc. Thậm chí đến cả Vô Trần Đạo Nhân cũng không khỏi cảm khái nói: Hứa Thánh rốt cuộc là người phương nào? Nho đạo bán thánh, võ đạo nhập thánh, tiên đạo ngọc thanh cảnh, bây giờ còn muốn lấn sân sang Phật Pháp sao? Nếu đúng là như thế, nho, Phật, đạo, võ, tứ giả hợp nhất, từ trước đến nay chưa bao giờ có. Vô Trần Đạo Nhân chấn động, trong mắt ông là chấn động và kinh ngạc, không thể nào áp chế được chấn động bộc phát từ nội tâm này. Vốn tưởng Hứa Thanh Tiêu văn võ song toàn, còn tu luyện võ đạo, đã xem như viên mãn. Nhưng thật là không ngờ nổi, Hứa Thanh Tiêu giờ còn tinh thông Phật, điều này không thể tưởng tượng nổi. Quy Nguyên Trận Tông, Trảm Thiên Kiếm Tông, Như Ý Khí Tông, trưởng giáo của mấy tiên môn đó cũng phát ra tiếng cảm khái kinh ngạc. Bọn họ nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không biết nên nói cái gì mới phải. Thành tựu Hứa Thanh Tiêu đạt được, tiện tay nói một cái ra, đều là chuyện chấn động cả thiên hạ. Bọn họ nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong khoảng thời gian ngắn, thật sự không biết nên nói cái gì mới phải. Thành tựu Hứa Thanh Tiêu đạt được, tiện tay nói một cái ra, đều là chuyện chấn động cả thiên hạ. Nhưng những chuyện này tất cả đều tập trung ở trên một người, Hứa Thanh Tiêu, thì có vẻ cực kỳ thần thoại. Đặc biệt nhất là Lâm Trận Chân Nhân. Sau khi nghe thấy Phật Môn mở ra lợi thế này, Lâm Trận Chân Nhân không nhịn được truyền âm bằng thần thức: Chư vị, chuyện lúc trước bần đạo nhắc đến, nhất định phải cân nhắc thật cẩn thận đó. Phật Môn dám làm như vậy, đã đủ để chứng minh Hứa Thanh Tiêu quan trọng đến thế nào. Nếu chúng ta cứ do dự mãi, e rằng đến lúc đó, khí vận sẽ bị người ta hái mất. Lâm Trận Chân Nhân mở miệng, ông vội vàng nói, bảo mọi người phải suy xét cẩn thận lại chuyện từng đề cập đến lúc trước. Nhập vào Đại Ngụy hoàn toàn, xem như hoàn toàn đứng thành hàng, ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Dù sao giờ Phật Môn cũng đang theo chân họ, tranh đoạt điều này. Giọng của ông ta vang lên, trong tiên môn, trừ Thất Tinh Đạo Tông ra, trưởng giáo của năm đại tiên môn còn lại, tất cả đều trầm tư. Bọn họ hiểu được lời của Lâm Trận Đạo Nhân nói, nhưng mà chuyện này bọn họ đúng là vẫn cần phải suy xét kỹ đã. Mà trong Thiên Địa Văn Cung, Vương Triều Dương nhìn hết thảy này, trong mắt hắn lộ ra vẻ không cam tâm cùng phẫn nộ. Hắn có chút không cam tâm, nói chính xác ra là có chút hối hận. Sao mình lại không chủ động đi biện pháp? Tuy rằng mình không hiểu kinh Phật, nhưng cũng hiểu được một vài đạo lý của Phật Pháp. Thắng được hay không là một chuyện, quan trọng là hắn không quen nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu được tốt như này. Tụ ra được cửu phẩm Phật Liên, ra đời tướng trí tuệ Phật Môn, nhiều chỗ tốt thế, tất cả đều bị Hứa Thanh Tiêu cướp hết đi rồi. Chuyện này khiến hắn ghen tị vô cùng. Hiện giờ chuyện hắn lo lắng nhất là Hứa Thanh Tiêu sẽ đồng ý nhập trú vào Phật Môn thật. Nếu đúng là như vậy, thành tựu trong tương lai của Hứa Thanh Tiêu khó có thể đánh giá được. Toàn bộ Phật Môn sẽ chống lưng cho Hứa Thanh Tiêu. Đấy cũng không phải chuyện nhỏ gì. Phật Môn, thời gian tồn tại quá dài. Hơn nữa Phật Môn dường như chưa bao giờ dứt truyền thừa. Nhóm người này ẩn giấu thật sự quá sâu, còn sâu hơn cả Nho Đạo. Người đằng sau hắn, e rằng cũng không mong Hứa Thanh Tiêu đồng ý. Cũng vào lúc này, niệm lực vô biên vô tận như nước lũ đang ập đến. Đây là sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh Tây Châu, khủng bố tuyệt luân. Niệm lực này muốn đổ vào trong người Hứa Thanh Tiêu. Mà Phật Môn, 800 tăng biện kinh đều lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Sắc mặt bọn họ cũng hơi khó hiểu. Rốt cuộc thì niệm lực mênh mông như vậy, nếu như đổ trên người họ thì ngay lập tức sẽ đột phá được cảnh trước hiện tại. Nhưng nếu đổ trên người Hứa Thanh Tiêu, đối với họ mà nói không phải chuyện tốt gì. Có ghen ghét, nhưng nhiều hơn vẫn là một loại hâm mộ. Tuệ Giác Thần Tăng cũng hâm mộ, hâm mộ niệm lực cuồn cuộn này. Đặc biệt nhất chính là theo lời của Già Lam Thần Tăng từ chùa Thiên Trúc nói, nguyện ý để Hứa Thành Tiêu trở thành người hộ đạo Phật môn, hưởng thụ đại khí vận cùng Phật môn. Lão cực khổ đến tận đầy biện pháp, chỉ sợ đến lúc đó cũng chẳng được hưởng bao nhiêu khí vận. Hứa Thành Tiêu thì chỉ cần gật đầu thì hắn có thể hưởng thụ được đại khí vận vô thượng của Phật môn. Thế này bảo lão ta sao chịu cho nổi, làm sao cam tâm được. Nhưng trong lòng có cam tâm hay không, lão cũng chỉ ngậm vào. Ai bảo Hứa Thành Tiêu niệm ra được cổ kinh Phật tổ đây. Đồng thời lão cũng nhìn niệm lực này, nếu cho lão, không nói có thể đến nhất phẩm chính giác, ít nhất cũng có thể trở thành bán nhất phẩm. Nhưng cũng chính lúc này, Hứa Thành Tiêu phất tay. Hắn không tiếp nhận niệm lực của chúng sinh mà tụ lòng đỉnh của đại ngụy ra. Lòng đỉnh xuất hiện, cắn nuốt toàn bộ niệm lực hóa thành gió lốc, bị lòng đỉnh đại ngụy nuốt chừng. Từ chối niệm lực của Phật môn, Hứa Thành Tiêu làm vậy là sao? Hắn không muốn có liên hệ gì với Phật môn à? Ôi chao, thế mà từ chối niệm lực của Phật môn, khí phách lớn quá. Mọi người chấn động, tiếng bàn luận nhao nhao nổi lên, không ai ngờ được, vậy mà Hứa Thành Tiêu lại từ chối niệm lực của Phật môn. Đây cũng đủ khả năng để Hứa Thành Tiêu lột xác. Giờ dưới chân Hứa Thành Tiêu đã ra đời cửu phẩm Phật Liên, càng có tướng trí tuệ của Phật môn. Nếu Hứa Thành Tiêu đồng ý, có thể mượn niệm lực đáng sợ này tu hành Phật Pháp. Cứ như thế, Hứa Thành Tiêu sẽ có thể thành tam phẩm Phật Pháp. Nhưng không ngờ Hứa Thành Tiêu vậy mà từ chối. Thế nhân chấn động, nhưng có không ít thế lực âm thầm thở hắt ra một hơi. Bọn họ không hy vọng nhìn thấy cảnh đó. Hiện giờ Hứa Thành Tiêu từ chối, đối với bọn họ mà nói là một chuyện lớn, thật sự là một chuyện tốt. Mặc kệ lý do Hứa Thành Tiêu từ chối là cái gì, bây giờ Hứa Thành Tiêu đối với bọn họ mà nói đã là một tồn tại không thể ngăn cản được. Nếu như Hứa Thành Tiêu đồng ý nhập trú Phật môn, tiên môn tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn được. Đến lúc đó Nho, Phật, Đạo, Võ cùng với sự ủng hộ của Vương Triều Đại Ngụy, Hứa Thành Tiêu sẽ không bao giờ còn là một quân cờ nữa, mà là một người chơi cờ, hơn nữa còn là một người chơi cờ nắm trong tay quyền lực cực lớn. Lúc này, Long Đỉnh Đại Ngụy sau khi cắn nuốt sạch sẽ niệm lực đã bắt đầu dần lột xác mới. Phía trên vương phủ, dẫm trên cửu phẩm kim liên, Hứa Thành Tiêu dửng dưng nhìn niệm lực khổng lồ cuồn cuộn đó. Nói thật, Hứa Thành Tiêu chẳng muốn dây dưa gì đến Phật môn. Suy cho cùng, Phật môn có nói đến nhân quả. Nhận được niệm lực của chúng sinh thì phải cung phụng lại lợi ích cho chúng sinh. Có trò có lại, thật ra cũng không tốt đẹp gì như trong tưởng tượng. Quan trọng chính là mình tự dưng vô duyên, vô cớ bị liên lụy vào. Nhưng Long Đỉnh Đại Ngụy thì khác, đây là quốc vận, đại biểu đây là Vương Triều Đại Ngụy. Họ vốn là chúng sinh, nhận được sức mạnh của chúng sinh, đương nhiên cũng là dệt hoa trên gấm. Đương nhiên chủ yếu vẫn là một nguyên nhân, Hứa Thành Tiêu hy vọng có thể ngưng tụ ra được Trung Châu Long Đỉnh. Nếu như có thể ngưng tụ ra được Trung Châu Long Đỉnh, vậy tất cả đều tốt rồi. Gào! Đại Ngụy Long Đỉnh nuốt chừng toàn bộ tín niệm của chúng sinh Tây Châu xong, diễn biến ra chân long, xoay quanh đằng sau Hứa Thành Tiêu. Chân long vạn trượng, thoạt nhìn quả thật vô cùng khủng khiếp, khiến người ta bỗng dưng sinh lòng kính sợ. Trong hoàng cung, nữ đế cảm nhận được luồng sức mạnh này. Đại Ngụy Long Đỉnh lại lần nữa được lột xác. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng, khéo sẽ ngưng tụ ra Trung Châu Long Đỉnh thật. Trong cặp mắt đẹp của nàng lộ ra vẻ vui sướng. Hứa Thành Tiêu đúng là cứu tinh của Đại Ngụy. Trung Châu chưa bao giờ xuất hiện tình thế hỗn loạn, có lẽ sẽ vì Hứa Thành Tiêu xảy ra sự thay đổi. Nhưng cũng vào lúc này, thanh âm của Tuệ Giác Thần Tăng vang lên. A-di-đà-phật, Hứa thí chủ chính là Bát Bộ Thiên Long chuyển thế. Chuyện này đã có dấu hiệu. Không biết tại sao, Hứa thí chủ lại không muốn nhận niệm lực của chúng sinh. Tuệ Giác Thần Tăng nhìn Hứa Thành Tiêu, trong mắt lão ngập vẻ tò mò. Nói lời này, sắc mặt Hứa Thành Tiêu hờ hững nhìn đối phương. Câu hỏi thứ ba, người thua. Hứa Thành Tiêu không muốn bàn luận cái đề tài này cùng Tuệ Giác Thần Tăng. Biện pháp ngày hôm nay hắn đã biện giải xong rồi, nói chuyện khác còn ý nghĩa gì nữa. Nhìn Hứa Thành Tiêu xa cách vậy, Tuệ Giác Thần Tăng không khỏi thở dài. Nhưng thực mau, lão chắp tay trước ngực, nhìn Hứa Thành Tiêu nói. Câu hỏi thứ ba, lão nạp thua, nhưng mà hôm nay có thể thấy được tướng trí tuệ Hứa thí chủ giác ngộ được. Lão nạp tuy bại mà vinh, nếu có thể tiếp dẫn Hứa thí chủ đến bờ bên kia, mặc dù hôm nay toàn thua, lão nạp cũng cam tâm tình nguyện. Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, mặt lão đầy vẻ thương xót thế nhân, nhìn Hứa Thành Tiêu nói như thế, có vẻ lòng dạ từ bi, A-di-đà Phật. Nhưng lời này bỗng nhiên khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Hứa Thành Tiêu niệm kinh Kim Cang tuy chỉ là một đoạn ngắn, nhưng cũng là Phật tổ chân kinh. Theo lý thuyết bản lên, Hứa Thành Tiêu trí tuệ vô song, chỉ bằng một đoạn kinh Kim Cang này, Hứa Thành Tiêu đã có thể nói mình là đệ nhất Phật môn được rồi. Cũng không có gì sai hết. Nhưng mà mồm mép Tuệ Giác Thần Tăng còn cố cưỡng ép, cho rằng Hứa Thành Tiêu là bát bộ thiên long của Phật môn. Thế này đúng thật là quá buồn nôn. Nói thật luôn, giờ Hứa Thành Tiêu có tự xưng là Phật tổ chuyển thế cũng không đủ mà. Ít nhất, kinh Kim Cang ở thế giới này chính là vô thượng chân kinh. Nhưng đây là thủ đoạn của Phật môn Tây Châu. Đánh không lại người thì cho người khó chịu đấy. Đánh thắng được ngươi, vậy là yêu nghiệp kia sao còn chưa đền tội. Nhưng mà vào lúc này, Hứa Thành Tiêu đột nhiên nói, bờ bên kia là chỗ nào? Thanh âm vang lên là Hứa Thành Tiêu dò hỏi, nhưng đấy không phải câu đề Hứa Thành Tiêu ra. Người ra đề vẫn là Tuệ Giác Thần Tăng. Lão nguyện ý tiếp dẫn Hứa Thành Tiêu sang bờ bên kia, vậy Hứa Thành Tiêu thuận thế lấy bờ bên kia làm đề. Nói xong, Tuệ Giác Thần Tăng không khỏi sửng sốt, không nghĩ tới Hứa Thành Tiêu lại chơi chiêu này. Nhưng chỉ ngẩn người, Tuệ Giác Thần Tăng hít sâu một hơi, nhìn Hứa Thành Tiêu nói, bờ bên kia chính là thế giới cực lạc. Đây là câu trả lời của lão, thế giới cực lạc chính là bờ bên kia. Sai. Nhưng mà ngay sau đó, Hứa Thành Tiêu trực tiếp lên tiếng. Có gì sai? Tuệ Giác Thần Tăng nhìn Hứa Thành Tiêu. Thế giới cực lạc không phải bờ bên kia. Bờ bên kia đã là cực lạc. Hứa Thành Tiêu đáp. Ý của Tuệ Giác Thần Tăng, thế giới cực lạc là bờ bên kia. Nhưng mà Hứa Thành Tiêu lại không cho rằng thế giới cực lạc là bờ bên kia, mà cho rằng bờ bên kia là cực lạc. Nhưng thế giới cực lạc cũng không phải ở bờ bên kia. Hai người nghe thì hình như đang cùng một ý, chẳng qua là đổi cách sắp xếp đi thôi. Nhưng trên thực tế, ý nghĩa khác nhau hoàn toàn. Tuệ Giác Thần Tăng cho rằng thế giới Tây Phương cực lạc chính là bờ bên kia, nhưng Hứa Thành Tiêu cho rằng bờ bên kia là nơi cực lạc, nhưng không phải thế giới Tây Phương cực lạc. Đây là tân biện đề, như thế nào mới là cực lạc? Tuệ Giác Thần Tăng lắc đầu, nhìn Hứa Thành Tiêu nói. Phật ta nói rằng, thế giới cực lạc có pháp môn muôn vàn, Phật quang vô tận. Đất mọc kim liên, trời giải hoa rơi, có Phật nhạc hội rửa nội tâm, có Phật pháp mộc già trí tuệ. Thác nước ngân hà, cổ thụ che trời, đến bờ bên kia, vô ưu vô lự, vô bệnh vô tại, bất hủ bất diệt, không sân không nộ, không có thất tình, không có lục dục, kim cang hộ pháp. Thần thú khoanh chân, nghe kinh văn Phật tổ, hưởng cực lạc vĩnh thế. Đó chính là thế giới cực lạc, cũng là bờ bên kia. Tuệ Giác Thần Tăng phủ nhận quan điểm của Hứa Thành Tiêu, cho rằng thế giới cực lạc chân chính đang ở bờ bên kia, ở nơi đó mọi người không có bất cứ phiền não nào hưởng thụ cực lạc thật sự. Mọi người nghe xong lời ấy, đột nhiên sinh ra hứng thú cực lớn với thế giới cực lạc. Nếu vô ưu vô lự, vô bệnh vô tai, bất hủ bất diệt, không sân không nộ, đúng là khiến người ta hướng tới. Sai. Chính là Hứa Thành Tiêu lại lần nữa phủ quyết ngôn luận của đối phương. Thế giới đó không phải cực lạc. Hứa Thành Tiêu lắc đầu. Thốt ra lời này, Tuệ Giác Thần Tăng có chút tức giận. Không chỉ lão, đến cả 800 tăng biện kinh cũng tức giận. Thế giới cực lạc của Phật môn, đây là tín ngưỡng của bọn họ, cũng là chân lý của Phật môn. đệ tử Phật môn đều hy vọng ngày đó có thể vãng sinh về cực lạc, hưởng thụ vô ưu vô lự, hưởng thụ niềm vui cực lạc nhất. Nếu không thì bọn họ chịu khổ chịu nạn ở thế gian con người này là vì cái gì? Hứa Thanh Tiêu năm lần bảy lượt phủ định cực lạc, đây là đang lay chuyển căn bản của Phật họ, cũng đang làm lay chuyển Phật tâm họ, bảo bọn họ sao vui được. Trong chốc lát, Tuệ Giác Thần Tăng nhìn Hứa Thanh Tiêu, chậm rãi mở miệng nói. Vậy xin hỏi Hứa Thí Chủ, đâu mê là thế giới cực lạc? Tuệ Giác Thần Tăng không vội vàng phủ quyết, mà muốn nghe cách trả lời của Hứa Thanh Tiêu. Nhân gian chính là thế giới cực lạc. Hứa Thanh Tiêu trả lời, không có bất kỳ do dự gì hết. Nhưng lời này, 800 tăng biện kinh không khỏi lộ ra vẻ cười nhạo. Tuệ Giác Thần Tăng càng là thở dài, đến cả tiên môn và bá tánh trong kinh đô, nghe xong câu trả lời này cũng không khỏi im lặng. Tuy bọn họ không hiểu Phật Pháp, nhưng bọn họ cũng biết nhân gian coi cái gì là thế giới cực lạc. A-di-đà-phật, Hứa Thí Chủ, người vẫn ngu muội lắm. Người thân là nho đạo bán thánh, lại là vương gia của đại ngụy, cũng là võ đạo nhập thánh. Có thể nói trên người ngươi, lấy một thứ bất kỳ ra, đều là thứ người thường, cả đời cũng không thể cầu được nổi. Đối với ngươi mà nói, nhân gian chính là cực lạc, vì chính ngươi không nhìn thấy được đau khổ của người trong thế gian này. Ngươi bị quyền lực che hai mắt, ngươi bị thế tục lấp kín trí tuệ. Nhân gian này là biển khổ. Người đời đều đang vùng vẫy ở trong biển khổ. Cực lạc của nhân gian là ở bờ bên kia. Cơ thể người đời lại đang vây nhốt Phật tâm của chính họ. Chỉ khi thoát ly khỏi cơ thể, hiểu được trí tuệ, trở thành chính giác, bước lên con đường cầu, hướng về bờ bên kia, tiến vào thế giới cực lạc, đến bờ bên kia. Tuệ Giác Thần Tăng đáp, đây là Phật môn căn bản, cũng chính là cách nói nổi tiếng nhất về biển khổ. Nếu như lật đổ cách nói này, thế sẽ lật đổ tất cả căn bản của Phật môn lên. Từ xưa đến nay, có không ít người từng nếm thử lật đổ gốc rễ của Phật môn, nhưng tất cả đều thất bại. Lý luận này của Phật môn là trải qua vô số năm đắn đo, tự mình làm tròn bổ sung, hình thành câu hỏi không thể nào giải được thật sự. Vì vậy, Tuệ Giác Thần Tăng không cho rằng Hứa Thanh Tiêu có thể lật đổ được căn bản của Phật môn. Lần thứ tư biện pháp, cuối cùng Phật môn cũng coi như làm hòa một ván. Không chỉ đệ tử Phật môn nghĩ như thế, trên thực tế tất cả các thế lực đang chú ý đến đây cũng nhận định Hứa Thanh Tiêu lần này biện pháp sợ rằng đã thua rồi. Thế gian này là biển khổ, không chỉ Phật môn nghĩ như vậy, đạo lý tiên môn cũng là như vậy. Chẳng qua Phật môn là biển khổ, tiên môn là hồng trần. Thoát ly biển khổ, thoát ly hồng trần mới có thể đắc đạo. Hứa Thanh Tiêu nói, thế gian này là cực lạc, hoàn toàn vi phạm đạo lý của hai phái này. Nhưng chính lúc này, lời của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Thế gian là hồng trần biển khổ, đến bờ bên kia, siêu thoát chính mình, hưởng nhân gian cực lạc. Nhưng thế nào là cực lạc? Vô thất tình lục dục là cực lạc ư? Vô ưu vô lự là cực lạc sao? Phật tổ tụng kinh là cực lạc à? Thiên địa chi gian, âm dương cộng tế, có dương mới có âm, nếu không bị ai, sao biết vui cười? Nếu không biết tình, sao biết khổ? Nếu không yêu, làm sao biết lòng mình vui vẻ? Thế gian có tám khổ, sinh, lão, bệnh, tử, ái, biệt, ly, oán, trường, cừu, cầu không được, ngũ ấm xí thịnh. Đây là biển khổ hồng trần, nhưng lại hiểu ra lấy tám khổ làm vui, chính là thế giới cực lạc, bờ bên kia đã ở dưới chân rồi. Hứa Thanh Tiêu nói, hắn cũng không cho rằng vô ưu vô lự chính là cực lạc. Cục đá cũng vô ưu vô lự đó, không có tình cảm đấy, vậy cũng là vui sao? Người không có thất tình lục dục vẫn còn là người ư, siêu thoát hết thảy đã không còn nhân tính, đây là Phật. Không phải vui, thứ tồn tại này đã bị cắt mất phiền não thế gian rồi. Phật không cần quá nhiều, Phật là một loại tinh thần mà không phải một loại tín ngưỡng. Phật vì thế nhân quét đi phiền não, cũng không thể khiến thế nhân hóa thành Phật. Nói vậy thế gian này cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Chỉ là lời này, Tuệ Giác Thần Tăng cười, nhìn Hứa Thành Tiểu nói. Nếu như dựa theo lời Hứa Thí Chủ nói, tám khổ là tám nhạc, dân gian đã là cực lạc, bờ bên kia đã ở dưới chân, như thế nào mới làm được? Tuệ Giác Thần Tăng mở miệng, lý luận này Hứa Thành Tiêu nói không sai, trên thực tế cũng có người từng đưa ra lý luận này rồi, không có thất tình lục dục, còn xem gì là cực lạc nữa. Nhưng vấn đề là, đưa ra vấn đề thì ngươi phải giải quyết được vấn đề, vậy tám khổ ngươi giải quyết như thế nào? Sinh lão bệnh tử ngươi không thể giải quyết được, thế giới cực lạc của Phật môn có thể giải quyết được, chỉ là ngươi không còn thất tình lục dục nữa thôi, có được ắt có mất, cũng phù hợp thiên lý. Như thế Tuệ Giác Thần Tăng xem như dồn Hứa Thành Tiêu vào chỗ chết. Hứa Thành Tiêu đưa ra vấn đề này, lão ta cũng không quan tâm. Nói ra đạo lý này, lão ta cũng không cảm thấy thế nào hết. Giải quyết được vấn đề mới là hạch tâm của biện pháp. Đến cả người cũng không giải quyết được, vậy người nói để làm cái gì? Phật môn có cách để giải quyết, có phương pháp để siêu thoát. Cho nên, lần biện pháp này bất luận ra sao, lão cũng đều thắng. Nhưng vào bấy giờ, Hứa Thành Tiêu lại yên lặng. Hắn nhìn lên khung trời, suy nghĩ về một chuyện. Nhân sinh có tám khổ, nhất khổ vì sống khổ. Thế gian này là biển khổ, sinh sinh tử tử bao giờ mới kết thúc đây? Bổn nguyên của thống khổ thì vẫn là sống đó. Cho nên từ khi con người chào đời chính là gào khóc mà không phải vui sướng. Nhị khổ là lão khổ. Tất cả những điểm đẹp đẽ đều sẽ từ từ tàn lụi, hết thảy mọi thứ, cuối cùng cũng sẽ già đi. Mỗi một ngày đều sẽ biến lão, hôm qua đã là quá khứ, ngày hôm nay lại là tân sinh. Tam khổ là đau khổ, ốm đau giàn vặt, khổ không thể tả. Tứ khổ là tử khổ, tử vong sẽ không mang đến thống khổ, nhưng lại giàn vặt tinh thần, là nỗi thống khổ không gì vượt qua được. Thử hỏi một chút, lúc đêm khuya thành vắng, liệu người có thử nghĩ hay không? Thế gian này sau khi chết đi sẽ như thế nào đây? Nếu có âm tảo địa phủ là một chuyện tốt, nhưng nếu không có âm tảo địa phủ thì sao? Không có gì được gọi là luân hồi, sau khi người chết tất cả đều hoàn toàn biến mất, như vậy vẫn còn tốt chán. Nhưng nếu sau khi người chết ý thức của người vẫn còn đó, nhưng lại tồn tại trong một khoảng thiên địa mà chỉ có mình bóng tối, không thể nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ có ý thức trường tồn vô số năm, đây mới thật sự là sợ hãi. Nỗi khổ ái biệt ly, nỗi khổ cầu mà không được, oán ghét gặp nhau hoài sẽ khổ, ngụ ấm xí thịnh cũng khổ. Nhưng nỗi khổ này tụ tập lại như biển cả, khiến người ta phải tranh đấu không dừng. Dưới tám khổ chúng sinh kêu rên, làm sao để phá giải? Phật môn đưa ra một đáp án là thế giới cực lạc, là bờ bên kia, quên hết mọi phiền não. Quên sạch tất cả mọi thứ, đã không còn thất tình lục dục, đã không còn nhân tính, như vậy hết thảy mọi thứ đều là vô. Cũng giống như một tảng đá bất biến mãi mãi, đối với nó mà nói, chẳng còn gì là thống khổ hay đau khổ, bởi vì nó chẳng có thứ gì hết. Nhưng chính lúc này đây, Hứa Thành Tiêu chậm rãi vươn tay ra. Hắn tạo pháp ấn, Tuệ Giác Thần Tăng nhìn Hứa Thành Tiêu, ánh mắt có chút tò mò. Không biết Hứa Thành Tiêu làm gì vậy. 800 tăng biện kinh cũng vô cùng tò mò, không biết Hứa Thành Tiêu lại định làm cái gì. Không chỉ họ, toàn bộ kinh đồ đại ngụy, nữ đế, lục bộ thượng thư, toàn triều văn võ bá quan trong hoàng cung, tất cả đều tò mò. Trong thiên địa văn cung, Vương Triều Dương cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn cũng tò mò không biết Hứa Thành Tiêu làm vậy là có ý gì. Đệ tử thất đại tiên môn đồng loạt nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Dân chúng trong kinh đô cũng cực kỳ khó hiểu. Duy chỉ trong tử lâu, Tuệ Tâm Thần Tăng nhìn Hứa Thành Tiêu, bỗng dưng nghĩ tới cái gì đó. Thế gian tám khổ hóa thành biển khổ, hôm nay ngô chuyển cõi niết bàn chỉ pháp, vì thế nhân siêu thoát đến cõi niết bàn. Hứa Thành Tiêu từ tốn nói, pháp ấn hắn đoan trang, dáng điệu thần thánh, giọng nói cũng từ từ vang lên. Tự tại tâm mình, phá giải được huyễn hoặc bao vây, huyễn tàn mở tâm thức, phân ra có sinh và diệt, sinh diệt kéo vô minh, vô minh thành thế giới, trừ pháp duy tâm hiện. Tất cả pháp hữu vi, như mộng ảo, bọt sóng, như sương sa điện chớp, nên quan sát như thế. Giọng của Hứa Thanh Tiêu dần dần cao vang dội. Đây là Kinh Kim Cang, nhưng lại là một câu khắc sâu nhất trong Kinh Kim Cang. Hết thảy toàn ảo ảnh trong mơ, hết thảy thế gian đều là mây hương sương khói, không thể chấp nhất. Bất luận là tốt đẹp hay bi thương, toàn nhiên đều lướt qua trong giây lát, chính là cái thứ được gọi tựa theo mây trôi không tìm chỗ. Chớ có quá theo đuổi quá mức, cũng chớ có cố chấp quá mức. Trong phút chốc, một giọng nói không gì sánh bằng vang lên. Giọng này không phải giọng của Hứa Thanh Tiêu vọng đến, mà là từ pháp tướng ngưng tụ từ đằng sau Hứa Thanh Tiêu vọng lại. Trừ hành vô thường, trừ pháp vô ngã, niết bàn vắng lặng. Tiếng nói cổ xưa này vang lên, đây là giọng của chân Phật. Giọng nói đó truyền khắp toàn bộ Trung Châu, mà thân ảnh Phật Đà đằng sau Hứa Thanh Tiêu cũng ngay tại một khắc này triệt để hóa thành cổ Phật chân thân. Đoàng, đoàng! Giờ phút này toàn bộ Tây Châu, tất cả các chùa miếu bùng lên Phật quang khủng khiếp, tiếng Phật âm lại cuồn cuộn vô cùng, vang vọng khắp mọi Tây Châu. Không thể nào! Đây là pháp ấn của chân Phật! Đây là pháp ấn của chân Phật! Bên trong Tây Châu, có một giọng nói vang dội cất lên, là một lão tăng khô tọa. Lão đã khô tọa được 100 năm, được tăng nhân Tây Châu coi như là Phật gần chứng đạo, địa vị cực cao, Phật hiệu cao thâm. Nói theo một nghĩa nào đó, địa vị của lão còn cao hơn cả thần tăng của chùa Thiên Trúc rất nhiều. Nhưng lại không ngờ, trong khoảnh khắc này, lão đột nhiên mở mắt. Trong ánh mắt vẩn đục lộ ra vẻ kinh động, không gì sánh bằng. Đây là Tam Pháp Ấn. Pháp Ấn tối cao của Phật môn là tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt chân Phật và ngụy Phật. Chư hành vô thượng, chư pháp vô ngã, niết bàn vắng lặng. Đại biểu cho 3 tầng cảnh giới. Chỉ khi đạt đến 3 tầng cảnh giới, đó mới là chân Phật. Nếu chưa đạt đến 3 tầng cảnh giới, đó là ngụy Phật. Hứa Thanh Tiêu niết ra Tam Pháp Ấn, nói ra chân lý của Phật Pháp, dẫn đến chân Phật hiện thế, vì hắn thêm vào vô lượng Phật Pháp. Tất cả pháp hữu vi, như mộng ảo, bọt sóng, như sương sa điện chớp, nên quan sát như thế. Đây là cách Hứa Thanh Tiêu dùng để giải quyết 8 khổ. Hết thảy, chẳng qua chỉ là ảo ảnh trong mơ, chớ nên theo đuổi quá mức. Thế nhân phải hiểu rõ, chư pháp vô thường mới có thể thoát khỏi biển khổ. Dưới chân, đó chính là cõi niết bàn. Bây giờ đây, một giọng nói càng thêm khiếp sợ khảng thốt vang lên. Nhìn kìa, các ngươi nhìn kìa! Sau đầu Hứa Thanh Tiêu xuất hiện Phật môn Trí Tuệ Luân. Cùng với giọng nói này vang lên, trong phút chốc, vô số ánh mắt nhìn sang. Đúng thật, sau đầu Hứa Thanh Tiêu vậy mà lại xuất hiện Phật môn Trí Tuệ Luân, giống như cầu vồng vậy, cũng màu kim sắc lộng lẫy vô ngần. Từng vòng rồi từng vòng một, có tầm khoảng 9 vòng Trí Tuệ Luân. Đây là... chuyện này không thể nào. Toàn thân tuệ giác thần tăng phát run, cảnh này khiến lão ta chấn động không gì bằng, so với chân Phật xuất hiện còn chấn động hơn. Phật môn Trí Tuệ Luân đại biểu cho trí tuệ. Một vòng trí tuệ là 1 tầng trời, tứ đại thần tăng cũng chỉ có 6 vòng Phật Luân, già lam thần tăng là 7 vòng, Hứa Thanh Tiêu có 9 vòng. Nhưng khủng bố thật sự không phải chuyện này, mà là Hứa Thanh Tiêu không phải Phật tu. Trong cơ thể hắn không có tí Phật Pháp nào hết, bọn họ tu luyện bằng phương pháp của Phật môn, rồi tạo ra, Hứa Thanh Tiêu dùng trí tuệ tạo ra Phật Luân. Khác biệt giữa cả hai cách nhau hàng vạn dặm, hơn nữa 9 vòng đại biểu cho chính giác, Hứa Thanh Tiêu là Phật Đà chính giác. Bây giờ đây, trong kinh đô Đại Ngụy, từng đóa hoa sen vàng từ mặt đất trào lên, từng đóa hoa trên vòng trời rải xuống. Giữa Tây Châu, Già Lam thần tăng ngẩn ngơ cả người, cũng không phải vì trí tuệ Phật Luân, mà là Tam Pháp Ấn. Tây Châu, Thiên Trúc Tự, ánh mắt của Già Lam thần tăng đã hoàn toàn chấn động. Ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt tất cả đều là chấn động không gì sánh kịp. Ba Pháp Ấn, đây là chân lý tối cao của Phật môn, cũng là chân lý mà Phật môn vẫn luôn khổ sở theo đuổi. Có vị Phật Thích Ca xưa đã nói, có phải vị Phật chân chính hay không thì cần phải đạt được 3 tiêu chuẩn. Nếu đạt được một trong 3 cấp độ này thì đó là một vị chân Phật. Mà 3 tiêu chuẩn này, ngãi không nói là vô thường, vô pháp, tịch tĩnh, nhưng cụ thể là cái gì thì Phật môn không biết. Chỉ gọi phương pháp này là chân lý của tam pháp, cũng có thể gọi là 3 pháp ấn. Tự cổ chí kim trong nội bộ Phật môn tranh luận về 3 pháp ấn chưa bao giờ dừng lại, mà ngày hôm nay Hứa Thành Tiêu lại nói ra chân lý của 3 pháp ấn, làm sao mà điều này có thể không làm cho ông ta ngạc nhiên chứ? 3 pháp ấn là tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt chân Phật. Chỉ cần đạt được yêu cầu của 3 pháp ấn, người chính là chân Phật. Ngay cả khi Đức Phật thật sự không thừa nhận ngươi, ngươi cũng là chân Phật. Nếu ngươi không đạt được, cho dù là chân Phật chính miệng nói ngươi là Phật, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. 3 pháp ấn, chư hành vô thường, bất cứ chuyện gì đều vô thường. Giây phút tiếp theo và giây phút sau này đều sẽ phát sinh vô số biến hóa, bất luận là chuyện tốt hay là chuyện xấu, đều sẽ có biến hóa. Sinh, lão, bệnh, tử cũng được, yêu hận chia ly cũng được. Ngươi chỉ cần biết tất cả đều sẽ có biến hóa, vì vậy hãy giữ một trái tim bình tĩnh thì ngươi sẽ không có bất kỳ đau khổ nào. Sở dĩ ngươi sợ chết là bởi vì ngươi sợ chết. Nhưng từ sau khi ngươi sinh ra, ngươi đã biết ngươi sẽ chết. Nếu đã như vậy, cần gì phải suy nghĩ nhiều chứ? Tất cả mọi thứ đều đã được định trước, chi bằng trong sự thay đổi của định mệnh, tìm thấy sự yên tĩnh của riêng mình. Đây là ý nghĩa của chư hành vô thường. Tất cả đều là đau khổ, chư pháp vô ngã, vạn vật trên thế gian đều lấy ngã làm trung tâm. Bọn họ không cách nào chiếu rọi bản ảnh, chỉ có thể nhìn tướng người của người khác. Cho nên muốn tiến vào trạng thái vô ngã, không cần lấy chính mình làm trung tâm, mà là lấy vạn vật thế gian làm trung tâm. Lấy tướng của người khác chiếu rọi tướng của ta, lấy tướng của vạn vật xem bản tướng của ta. Niết bàn tịnh tĩnh, khi thoát khỏi tất cả, ngươi không là ta, ta không phải là ngươi, diệt trừ hết thảy sinh lão bệnh tử, không có an lạc, tất cả trở về nguyên thủy, mọi thứ yên tĩnh, không sinh, không diệt, từ đó đạt tới cảnh giới vô thượng chân chính. Như vậy tất cả và nhân quả của ta đều hóa thành mây khói, tất cả các loại quá khứ cũng hóa thành mây khói. Theo lý thuyết đơn giản nhất là ngươi đã đến thế giới này, nhưng ngươi biến mất, tất cả các đau đớn và khổ sở không liên quan đến là với ngươi, và sự tồn tại liên quan đến ngươi cũng không còn liên quan nữa. Tự niết bàn có lẽ thoạt nhìn giống như tự hủy diệt, nhưng thực tế ngọn núi có độ sâu khác nhau nhiều, cụ thể như thế nào, nói 2-3 câu cũng không cách nào hình dung ra được. Đây cũng là cảnh giới cao nhất của Phật môn, bởi vì niết bàn không phải tái sinh, không phải nói là bắt đầu lại lần nữa, thay đổi lại một người khác, mà là triệt để không tồn tại, hoàn toàn vô khuyết, không sinh, không diệt. Hứa Thành Tiêu tự nhiên không đạt tới cảnh giới này. Nếu Hứa Thành Tiêu đạt tới cảnh giới này, hắn cũng sẽ không ở chỗ này. Có thể đạt tới 2 cảnh giới ở phía trước, chư hành vô thường, chư pháp vô ngã. Còn cảnh giới cuối cùng gần như không có khả năng, chân Phật cũng không thể làm được. Loại Phật này là Phật môn vô thượng, Phật Thích Ca mới có thể làm được. Dù là Phật tổ nhìn thấy như vậy cũng phải tôn kính. Hứa Thành Tiêu nói ra chân lý của 3 pháp ấn cũng chính là chân lý của Phật môn, đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Từng câu từng chữ nói lên chân lý của Phật môn, Hứa Thành Tiêu nhận được sự gia trì của Phật Pháp. Sau đầu ngưng tụ ra 9 vòng Phật Luân, chiếu rọi mọi thứ trên thế gian, tràn đầy trí tuệ vô thượng tướng. Đây chính là điểm kinh khủng của Hứa Thành Tiêu. Hoa sen dưới chân hắn càng tỏa ra Phật quang màu vàng vô hạn, làm cho hắn như một vị chân Phật. 3 pháp ấn ngưng tụ lại, hóa thành một chiếc bảo bình xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đây lại là một loại tượng trưng Phật Pháp viên mãn. Điểm này có nghĩa là Hứa Thành Tiêu đã nhập chánh giác. Cửa Phật có 2 chánh giác lớn, một là cảnh giới chánh giác, 2 là trí tuệ chính thức. Cảnh giới chánh giác chính là thông qua niệm lực của chúng sinh tu luyện thành Phật. Cảnh giới giác ngộ là tu hành thành Phật nhờ tâm lực của chúng sinh. Trí tuệ và giác ngộ là sự giác ngộ và giác ngộ thực sự và đạt được trí tuệ tối cao. Trong 2 cái, tự nhiên cái sau là quan trọng nhất, tùy thuộc vào trạng thái lĩnh ngộ. Chỉ có thể nói, trạng thái này gọi là giác ngộ, không phải là bạn nên thật sự giác ngộ. Trí tuệ chánh giác chính là hiểu biết thật sự chánh giác, đạt được trí tuệ và kiến thức vĩ đại. Hai thứ này đương nhiên là cái sau quan trọng nhất. Dựa vào cảnh giới chánh giác, chỉ có thể nói cảnh giới này gọi là chánh giác mà không phải nói người là chánh giác. Chánh giác chân chính sẽ giống như Phật Tổ, hiểu được tất cả trí tuệ trên thế gian. Hứa Thành Tiêu có tư chất chánh giác, dưới chân có cửu phẩm kim liên, tụ niệm chân kinh Phật Tổ, hiện giờ lại còn nói ra chân lý của Phật môn. Làm sao không làm cho ông ta chấn động, làm sao không làm cho ông ta cảm thấy kinh ngạc chứ? Khoảnh khắc này, không hiểu sao Già Lam Thần Tăng cảm thấy luận pháp sắp thất bại rồi. Cảm giác của giây phút đó làm cho ông ta lập tức lắc đầu, tỉnh táo lại. Luận pháp không thể thất bại, cũng không được thất bại. Mà trong kinh đô Đại Ngụy, bầu trời rơi xuống từng cánh hoa, đây là cảnh tượng hoa trời rơi rụng. Trên mỗi một cánh hoa đều có khắc kinh Phật. Trên mặt đất, từng bông hoa sen vàng xuất hiện, trông có vẻ tráng lệ, thậm chí còn có những con thần thú mang đến điềm lành. Dị tượng như vậy, quả thật còn hơn dị tượng nho đạo và tiên đạo. Bản thân Phật môn nổi tiếng với dị tượng, đặc biệt là thế giới cực lạc, trong thư văn được miêu tả trông như thế nào. Trước mắt xuất hiện dị tượng phi phàm như vậy, thật sự làm cho đám tăng nhân này trầm mặc. Bọn họ thật không ngờ, Hứa Thanh Tiêu bị khinh thường, lại trở thành đối thủ lớn nhất trong luận pháp của bọn họ. Hứa Thanh Tiêu nói ra chân lý Phật Pháp, cũng coi như là thắng được đề thứ tư. Cuộc chiến bờ bên kia, cuộc chiến cực lạc. Kinh đô Đại Ngụy, trong tử lâu, Tuệ Tâm Thần Tăng bái lại một cái thật sâu, hướng về phía Hứa Thanh Tiêu. Ba câu vừa rồi, ông ta nghe thấy rõ ràng, cũng thật sự hiểu rõ, ba câu này đại biểu cho cái gì? Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tĩnh. Đây là ba chân lý quan trọng của Đức Phật, vì Phật môn định ra căn cơ vô thượng. Lần này Hứa Thanh Tiêu đã hơn đệ tử Phật môn trong thiên hạ. Ông ta là thần tăng, nhưng hôm nay lại nhìn Hứa Thanh Tiêu cúi đầu thật sâu. Vô cùng thành kính, giống như những tín đồ hành bái thánh nhân vậy. Thiên địa văn cung, hoàng cung Đại Ngụy, thất đại tiên môn, dân chúng dân gian, Phật môn Tây Châu, đế tộc Đông Châu, Nam Châu và Bắc Châu. Các thế lực lớn trong thiên hạ đều nhìn cảnh tượng này trầm mặc không nói. Cuộc tranh luận Phật Pháp của ngày hôm nay làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Không ai có thể nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu vậy mà liên tục xuất ra lời hay ý đẹp, thậm chí còn hơn thế nữa. Tụng niệm kinh Phật hiện giờ lại nói ra ba chân lý lớn của Phật môn, ngưng tụ ra đại đạo bảo bình, chứng minh cho trí tuệ hoàn hảo. Sau đầu còn có 9 tầng Phật quang, cũng biểu thị cho Phật Pháp mênh mông. Hơn nữa ba pháp ấn xuất hiện, để cho Hứa Thanh Tiêu có tư cách chính giác vô thượng. Chỉ cần cho Hứa Thanh Tiêu một thời gian nhất định, thì Hứa Thanh Tiêu sẽ có khả năng trở thành người giác ngộ chân chính. Nếu đúng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều thế lực không hiểu sao bắt đầu suy nghĩ. Bọn họ đang suy nghĩ liệu quan hệ của họ và Hứa Thanh Tiêu có nên cải thiện hay không, hay là có nên tiếp tục lôi kéo vào hay không. Nhưng bất kể như thế nào, Hứa Thanh Tiêu mượn cuộc tranh luận của Phật môn ngày hôm nay lại tích cực biểu lộ ra thực lực ở trước mặt nhiều người trong thiên hạ. Trong đôi mắt của bọn họ tràn đầy vẻ kinh ngạc cùng sự tò mò. Nhất là trưởng giáo của thất đại tiên môn, bọn họ tụ hợp thần thức trao đổi với nhau. Hứa Thanh còn có lá bài tẩy nào chưa lấy ra đây? Một năm trước lấy nho đạo thành danh, trong một ngày nhập phẩm, nửa tháng cửu phẩm, một tháng bát phẩm, chưa tới hai tháng thất phẩm, sau này cứ cách hai tháng thăng cấp lên cảnh giới nhất phẩm cho đến tam phẩm. Người thường trong một năm đạt đến tam phẩm đã là thiên kiều trong thiên kiều, nhưng Hứa Thanh còn lén lút tu luyện võ đạo. Mấy ngày trước khắc ghi vô thượng đạo kinh, đột phá tam phẩm tiền môn ngọc thành cảnh. Hôm nay lại tụng niệm ra chân kinh của Phật Tổ. Lão phu rất tò mò, còn có cái gì mà Hứa Thánh không biết? Lâm Trận tiền bối mở miệng, ông ta là người coi trọng Hứa Thanh Tiêu nhất trong số các nhất phẩm. Ông ta cực kỳ tán thưởng Hứa Thanh Tiêu, cực kỳ mến mộ, nếu không mấy ngày trước cũng sẽ không chủ động đề xuất muốn mọi người nhập trú tại Đại Ngụy. Lời này vừa nói, ngoại trừ tông chủ của Thất Tinh Đạo Tông ra, còn lại 6 vị cường giả của tiên môn đều tham gia vào đề tài này. Bọn họ chấn động trước tài hoa của Hứa Thanh Tiêu. Nếu chỉ là tài hoa của Nho Đạo, mặc kệ Hứa Thanh Tiêu đạt được thành tựu gì đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không như thế này. Năng lực của Hứa Thanh Tiêu không chỉ là Nho Đạo. Nói thật, Lão Phù cũng không hiểu sao lại có một loại trực giác. Một loại trực giác khó có thể nói thành lời. Lão Phù cảm thấy Hứa Thanh Tiêu nếu bước vào kiếm đạo, rất có thể sẽ bổ sung những chỗ còn khuyết trong kiếm đạo của ta, đúc lại uy lực kiếm đạo của ta. Kiếm Vô Cực mở miệng, ông ta cũng ý vậy. Trước đây ông ta đã nghĩ tới lời kéo Hứa Thanh Tiêu, chỉ là Vô Trần đạo nhân ngăn cản chính mình, nhưng ông ta vẫn như trước để cho đệ tử của mình đi tìm Hứa Thanh Tiêu, truyền lại tông môn kiếm đạo cho Hứa Thanh Tiêu. Chính là hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể kéo dài truyền thừa kiếm đạo vô thượng. Lời này vừa nói ra, đám nhất phẩm có chút trầm mặc. Cũng không phải bọn họ cho rằng không có khả năng, mà là huy hoàng của kiếm đạo trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Tiên đạo mạnh nhất thật ra cũng không phải là tu luyện đơn thuần. Vì sao trong thiên hạ lại có phù pháp, trận pháp? Chính là bởi vì kiếm đạo nhất mạch của tiên đạo chân chính, mạnh mẽ đã suy tàn. Ở thời đại rất xa, kiếm đạo đã từng rất huy hoàng. Mỗi một tu sĩ đều sẽ tu luyện kiếm đạo. Chỉ tiếc không biết đã xảy ra nguyên nhân gì, kiếm đạo nhất mạch bị đoạn tuyệt. Cũng chính là bởi vì như thế, kiếm đạo trong nháy mắt xuống dốc, do đó trận đạo và phù đạo mạnh mẽ nổi lên. Đó là để bù đắp cho tu sĩ không có thủ đoạn công kích. Tuy rằng hiện tại vẫn có không ít tu sĩ học tập kiếm đạo, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Sức mạnh của nhất phẩm kiếm đạo chân chính không thua kém gì nhất phẩm võ giả, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng có thể thấy được từ mấy ngày trước, kiếm Vô Cực oanh kích vào Thiên Địa Văn Cung. Mạnh thì có mạnh, nhưng không thể so sánh với Ngô Minh, cũng là sự thật. Cho nên kiếm Vô Cực đồng ý với những gì Lâm Trận chân nhân nói. Ông ta càng thêm rừng rực đối với Hứa Thanh Tiêu. Cũng chưa chắc, Hứa Thánh đã bước vào tiên đạo tam phẩm, tu luyện chân tu, kiếm đạo nhất mạch có lẽ không được. Nếu không, Hứa Thánh đã sớm tu luyện kiếm đạo rồi. Vô Trần đạo nhân mở miệng, ông ta không phải là xem thường Hứa Thanh Tiêu, cũng không phải đả kích Hứa Thanh Tiêu, mà là nêu rõ sự thật và quan điểm. Các người ngẫm lại xem, Hứa Thánh theo Nho Đạo, bản thân đã có được trí tuệ, sư phụ hắn là nhất phẩm võ giả, cho nên võ đạo của Hứa Thánh có thể nhập thánh cũng không phải là một chuyện khó khăn. Về phần kinh văn của đạo môn, có thể nói liên quan đến Nho Đạo, Hứa Thánh trí tuệ hơn người, có 102 trong thiên hạ. Thật ra, thông qua Hứa Thánh tụng niệm kinh Phật vừa rồi, cũng có thể thấy được phương diện kinh thánh này, Hứa Thánh quả nhiên là đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần có liên quan đến văn tự tri thức, về cơ bản, Hứa Thánh đều có thể làm chấn động thế nhân. Còn kiếm đạo thì khác, đây là một lĩnh vực hoàn toàn mới, cũng không phải Lão Phù không công nhận Hứa Thánh. Chỉ là kiếm huynh, chớ có ôm hy vọng quá lớn. Vô Trần đạo nhân nói rõ đúng trọng tâm, hy vọng kiếm Vô Cực không nên ôm hy vọng quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm Vô Cực có chút trầm mặc, chỉ bởi vì Vô Trần đạo nhân nói không sai. Nhưng vào lúc này, trong Thái Thượng Tiên Cung, đang quan sát Hứa Thanh Tiêu, Lộ Tử Anh bỗng nhiên nghe được một giọng truyền âm tới. Tử Anh, đến Tả Kinh Các, đừng để người khác phát hiện, đi lấy kiếm quyết của tông ta. Chờ Hứa Thánh tranh luận xong, lấy kinh văn tặng cho hắn. Đây là giọng nói của Vô Trần đạo nhân. Ông ta dùng thần thức để truyền âm, làm cho Lộ Tử Anh đang quan sát cuộc tranh luận pháp không khỏi sửng sốt. Sao lại lấy kiếm quyết chứ? Lộ Tử Anh có chút bất đắc dĩ, Nhưng Vô Trần đạo nhân là sư phụ hắn, nếu là bình thường, với tính tình của hắn, có lẽ sẽ không để ý tới sư phụ mình. Nhưng hiện tại thì khác, mình đã là tiên đạo thiên kiêu đệ nhị rồi, hắn không hiểu sao cảm thấy sư phụ hắn đã phớt lờ với hắn, không còn loại yêu chiều như trước kia nữa. Thậm chí có đôi khi, Lộ Tử Anh cảm giác sư phụ mình sẽ để lộ ra vẻ thất vọng, không thể giải thích với mình. Mà tất cả những chuyện này đều là bởi vì tiên đạo sinh ra một Hứa Thành Tiêu. Điều này làm cho hắn khó chịu, cực kỳ khó chịu đến muốn khóc. Nhưng mặc kệ có khó chịu như thế nào, vẫn phải làm theo, ngoan ngoãn đi lấy kiếm quyết. Mà cùng lúc đó, trong kinh đồ đại ngụy, sau khi Hứa Thanh Tiêu nói ra ba pháp ấn của Phật môn, cuộc tranh luận thứ tư, Thiên Trúc Tự coi như là lại thua một lần nữa. Chẳng qua Thiên Trúc Tự thua không sai, Hứa Thanh Tiêu đều đã nói ra ba pháp ấn của Phật môn, cái này thật sự không sai. Nó giống như các văn nhân làm thơ cho nhau. Ngươi làm một bài thơ vần điệu cực hay, tất cả mọi người đều tán thành. Nhưng Hứa Thanh Tiêu làm ra bài thơ thất luật đệ nhất, ngươi còn chơi như thế nào? Sắc mặt của Tuệ Giác Thần Tăng có chút đen. Ông ta không biết Hứa Thanh Tiêu làm sao hiểu được nhiều trí tuệ pháp như vậy. Làm sao có thể hiểu được nhiều kinh Phật như vậy? Nhưng điều ông ta biết chính là mình không thể nhận thua. Một khi nhận thua, vậy thì rắc rối sẽ rất lớn. Cuộc tranh luận thứ tư, mặc dù thua, nhưng vẫn chưa kết thúc. Mời Hứa thí chủ tiếp tục ra đề. Tuệ Giác Thần Tăng chắp hai tay lại, nhìn Hứa Thanh Tiêu. Trong ánh mắt ông ta vẫn kiên trì như trước. Đến bước này ông ta càng không thể bỏ cuộc. Mời Hứa Thanh Tiêu ra đề. Nhìn thấy ánh mắt chắc chắn của đối phương, trong lòng Hứa Thanh Tiêu có chút không biết nên nói cái gì. Kỳ thật nói ra ba pháp ấn, nói ra kinh kim cương, cái này đã có thể kết thúc rồi. Phật pháp của hai người chênh lệch 108.000 dặm, lại không nghĩ tới Tuệ Giác Thần Tăng còn muốn tranh luận pháp với mình, quả nhiên là tìm ngược đãi sao. Phải biết rằng với kinh kim cương thì và ba pháp ấn mang đến dị tượng, làm cho Hứa Thanh Tiêu hiểu được kinh văn Phật pháp của bản thân vượt qua tất cả, vượt ra Phật pháp hiện tại ở Tây Châu. Còn đừng nói đến Phật pháp Đại Thừa, nếu thật muốn xuất ra Phật pháp Đại Thừa, vậy không chỉ là đánh vào mặt, còn nghiền nát, hoàn toàn nghiền nát. Phật pháp Đại Thừa xuất vừa ra, tất cả chư Phật ở Tây Châu đều là những vị Phật nhỏ, đánh đổ tất cả nhận thức của Tây Châu. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không muốn xuất ra Phật pháp Đại Thừa, thật sự xuất ra, đối với mình mà nói là chuyện tốt, nhưng càng tuyệt vời hơn đối với Phật môn hiện tại. Tương đương với việc nói rằng bọn họ tranh luận pháp thất bại, vận may của họ bị phản đòn, nhưng chính mình xuất ra Phật pháp Đại Thừa, chỉ sợ rằng Phật môn sẽ vì thế mà hoàn toàn thịnh vượng. Giữa cả hai, cuộc tranh luận thất bại rồi, nhưng bọn họ có thể chiếm được Phật giáo Đại Thừa. Nghĩ lại xem, là Phật môn thua lỗ, hay là kiếm được hơi? Kết thúc tập 145, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.